sống lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là nơi tôi C-H-E-T trong kiếp trước sao? Nhà máy bỏ hoang, dây thừng buộc chặt, không thể cởi ra, chỉ có thể cắt, tiếng thép ken két vang vọng khắp tòa nhà. Dư Vãn tức giận mắng, dám bắt cóc tôi xem bọn chúng không muốn sống nữa. Dây thừng cắt mãi mà không được, cô ấy mệt mỏi dựa vào tường. Tang Ninh, đừng cố nữa, họ trói tôi mà không trói cậu, có nghĩa là mục tiêu là nhà tôi, lúc này không có ai. Cậu mau chạy đi, tìm người báo cảnh sát. Tôi khẽ cười, xin lỗi, lần này e là tôi đã liên lụy đến cậu. Cô ấy hỏi, ý gì? Chưa kịp nói xong, giọng của Tống Diễn bất ngờ vang lên từ phía sau. Bạn thân của em đúng là ồn ào thật. Dư Vãn ngó đầu ra nhìn. Tôi vội che mắt cô ấy lại. Quay lại, nhìn thẳng vào Tống Diễn và nói, cô ấy không biết gì đâu. Anh để cô ấy đi. Dư Vãn không nhịn được. Mày mẹ nó, tao đã nói rõ ràng rồi. Tao là người nhà họ Dư. Dám trói tao, bố tao biết sẽ không để yên đâu. Tống Diễn nghe xong, sắc mặt tối sầm lại. Tôi nói, anh nghe rõ rồi. Chuyện của chúng tôi không cần phải liên lụy đến Dư gia. Bố của Dư Vãn làm chính trị. Anh trai cô ấy là cảnh sát. Cô ấy từ nhỏ đã không sợ trời đất gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ai cũng khó sống nổi. Tống Diễn đưa cho tôi một con đê, a, o dọc giấy. Cắt dây thừng, em không được động đậy. Nếu không, đừng ai nghĩ mình có thể sống mà ra ngoài. Tôi vội vàng nhặt lên, cắt dây buộc cho Dư Vãn. Đừng nhìn nữa, về nhà đi. Dư Vãn cau mày, hỏi nhỏ. Không phải là mưu kế gì chứ? Nếu tôi đi ra ngoài, chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Đi báo cảnh sát cũng được. Tôi thấp giọng nói, chỉ là tôi cảm thấy họ đã đến đường cùng rồi. Bây giờ họ chẳng sợ cảnh sát nữa. Nhớ lại vụ nổ trong kiếp trước, tôi đẩy mạnh bản thân ra. Ai đi được thì đi. Cô ấy vỗ vỗ vai tôi. Tang Ninh, cậu nhất định đợi tôi. Tôi sẽ gọi cảnh sát đến cứu cậu. Nói xong, cô ấy quay đầu bỏ chạy. Quanh tôi chỉ còn lại tôi và Tống Diễn. Tôi đứng dậy, đối diện với ánh mắt tối tăm của Tống Diễn. Anh định làm gì? Em đi bệnh viện làm gì? Anh ta hỏi lại, đau dạ dày, lấy thuốc. Tống Diễn nhếch môi, cười mỉa mai. Tang Ninh, đừng coi tôi là thằng ngốc. Anh ta túm tôi kéo ra cửa sổ. Nắm cằm tôi nhìn xuống dưới. Để chúng ta xem ai đến. Dưới tầng, một người đàn ông đang bị bác hai tôi cầm S-U-N-G chỉ vào. Tôi nhận ra ngay là Thời Hoài Tự. Tim tôi thắt lại. Tống Diễn cười nhẹ. Khi cảnh sát đến, họ sẽ thấy xác Thời Hoài Tự. Bác hai em cũng không thoát được đâu. Tim tôi đập nhanh, ngón tay lạnh cóng, cơ thể run rẩy. Nhưng lúc này, càng thể hiện quan tâm anh, càng nguy hiểm. Tôi nhắm mắt lại, em và anh đã ly hôn rồi. Anh làm sao? Không liên quan gì đến em. Thật sao? Tống Diễn lạnh lùng nhìn xuống dưới. Bác hai, B, A, N gãy một chân của anh ta. Bùm, tiếng S, U, N, G vang lên. M, A, U từ đùi Thời Hoài Tự chảy ra. Một chân của anh đã quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi và Tống Diễn, sắc mặt tái nhợt. Tống Diễn, tôi ở đây rồi, thả cô ấy đi. Tống Diễn không để ý, quay sang tôi nói, Ninh Ninh, vui không? Cả người tôi lạnh toát, không thể nói nổi một lời. Bác hai, B, A, N tiếp một chân. Tống Diễn ra lệnh, tôi đột nhiên túm C, H, TT, A, Y anh ta. Run rẩy nói, đừng, xin anh. Tống Diễn bỗng ngưng cười, tay nắm chặt, các khớp xương trắng bệch. Thời Hoài Tự nhìn tôi, ánh mắt u ám, mồ hôi chảy dài trên trán. Đừng làm cô ấy sợ. Ánh mắt của Tống Diễn lạnh lẽo, Anh ta khiêu khích nhìn Thời Hoài Tự, rồi một giây sau, nâng cằm tôi lên, hôn lên môi tôi, môi khô ráp, lực hôn mạnh mẽ, khiến tôi muốn nôn mửa, không thể không vật lộn mạnh mẽ. Anh ta nói, em muốn hắn C, H, E, T sao? Tôi bất động, không dám phản kháng, Tống Diễn dính sát vào môi tôi, cọ sát, cảm giác ghê tởm từ dạ dày trào lên. Tôi đột ngột đẩy anh ta ra, quỳ xuống nôn thốc nôn tháo, ra tay, Tống Diễn lạnh lùng ra lệnh, ngoặc cửa, một tiếng S, U, N, G vang lên, đầu óc tôi trống rỗng, tôi vội vàng bò đến cửa sổ, Thời Hoài Tự, cảnh tượng tôi tưởng tượng anh ta nằm trong vũng M, Á, U không xảy ra. Chính là bác hai, ông ta ngã gục xuống đất, M, Á, U chảy từ lưng, Thời Hoài Tự đang cầm M, Á, U cho tay trái. Không xa, một đội cảnh sát vũ trang lao vào, nhanh chóng bao vây khu vực này. Sắc mặt Tống Diễn thay đổi, đột nhiên kéo tôi ra sau cột bê tông tầng 2. Ngoài cửa sổ, cảnh sát đang ra lệnh với Tống Diễn. Anh ta không ngờ cảnh sát đến nhanh như vậy. Tống Diễn nắm lấy tôi, lẫn vào góc C, H, E, T mà tay B, A, N tỉa không thể nhìn thấy. Quát lớn, tôi có thuốc nổ, để Thời Hoài Tự vào gặp tôi. Nếu không, tôi sẽ C, H, E, T cùng cô ấy. Tôi há miệng, hổn hển thở gấp, chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. Tống Diễn, anh bình tĩnh một chút. Cách chương.